là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, trò chơi độ khó. Biến số, sách mới cầu cất giữ. Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút ngưng chìm. Hắn phát hiện cái này vòng trò chơi chim ưng còn cất cánh. Thiết kế nhìn như đơn giản, trên thực tế 10 phần tinh diệu, so với bên trên một vòng đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, không có 100% thông quan công lược. Mặt ngoài, chính xác thông qua cái này vòng trò chơi phương pháp, là làm ra tiêu chuẩn không sai tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Sau đó biến thành cự hình diều hâu, trở thành thợ săn, chỉ cần 20 phút trò chơi thời gian kết thúc. Biến thành cự hình diều hâu đồng học, hẳn là sẽ biến trở về lúc đầu bộ dáng. Hóa thân thợ săn, sinh tồn tỷ lệ tự nhiên cao rất nhiều. Nhưng là nếu như con mồi có biện pháp phản kháng lời nói, cho dù là so với người bình thường cường đại cự ưng, cũng có thể lật thuyền trong mương. Tỷ như Trịnh Hiểu, ấn lý thuyết nàng biến thành cự hình diều hâu, có thể sống đến trò chơi kết thúc mới đúng. Nhưng ai ngờ tới, Trịnh Hiểu bị Lý Dạ Huyền đánh ngất xỉu. Càng không có nghĩ tới chính là, bị đánh ngất xỉu Trịnh Hiểu, vậy mà đưa tới cái khác 7 con cự hình diều hâu nuốt. Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, hắn vốn chỉ là đánh ngất xỉu Trịnh Hiểu. Chờ đến trò chơi kết thúc, Trịnh Hiểu có thể biến trở về đến. Kết quả vẫn là người tính không bằng trời tính. Tại trận này trò chơi tử vong bên trong, ai cũng không dám đánh cược, nói mình có thể sống đến cuối cùng. Cho dù là Lý Dạ Huyền, nhất định phải cố gắng tại tử vong khe hở ở giữa giấy rùa, tìm kiếm sinh tồn hy vọng cùng thời cơ. Biến số, trò chơi độ khó vì phổ thông chim ưng con cất cánh. So đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi càng nhiều thêm không xác định nhân tố. Lý Dạ Huyền đột nhiên tự nói một tiếng, một đôi sáng tỏ thâm thúy đôi mắt, tựa hồ có một đạo tinh quang, dần dần phát sáng lên, ta tựa hồ tìm tòi đến cái vấn đề mấu chốt, có lẽ theo trò chơi độ khó gia tăng, càng nhiều hơn chính là biến số tăng nhiều, càng khó khăn trò chơi, biến số càng nhiều, cũng không có cái gì gọi là chính xác trò chơi công lược. Lý Dạ Huyền nghĩ tới đây, đáy lòng lộp bộp một tiếng, chìm xuống, ngưng thị vực sâu. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên kinh dị, phát hiện vực sâu giống như đang nhìn chăm chú hắn. Một cảm giác sợ hãi từ Lý Dạ Huyền trong ý thức lan tràn ra. Hắn đột nhiên cảm giác buồn bực, phảng phất hô hấp không đến. Thế nào, A Huyền, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Yên tâm đi, chúng ta có mười mấy thanh súng ngắn, muốn giết mấy cái xúc sinh, còn không phải đơn giản sao? Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào, nhìn thấy Lý Dạ Huyền không thích hợp, thế là cười an ủi, có súng ngắn trợ giúp về sau, cùng cự hình diều hâu chiến đấu, phần thắng là lớn thêm không ít, nhưng là ta sợ không có đơn giản như vậy, sợ có biến số a. Lý Dạ Huyền lo lắng, luôn cảm giác mình giống như bỏ sót cái gì, không có tính tới, thế nhưng là tạm thời lại nghĩ không ra, đến cùng là địa phương nào có chỗ bỏ sót. Ân, Bạch Thư Châu đâu? Lý Dạ Huyền muốn tìm người cùng một chỗ cùng hắn phân tích một chút. Kết quả tại tụ tập tới trong đám người, nhìn lướt qua, không có phát hiện Bạch Thư Châu. Bạch Thư Châu chẳng lẽ chết sao? Lý Dạ Huyền lông mày nhíu một cái, Hoàng Trung Nghĩa chết rồi, hoàn toàn chính là hắn tìm đường chết, chẳng lẽ ngay cả Bạch Thư Châu cũng đã chết? Đối với Bạch Thư Châu, Lý Dạ Huyền vẫn có chút xem trọng, có thể để cho lớp 12 ban 4 sống sót nhiều như thế. Nói rõ Bạch Thư Châu năng lực, Lý Dạ Huyền tìm tới lớp 12 lớp 4 người tra hỏi. Phát hiện lớp 12 lớp 4 học sinh, chỉnh thể cảm xúc sa sút, chẳng lẽ Bạch Thư Châu thật đã chết rồi? Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, liền vội vàng hỏi, Thư Châu hắn, Thư Châu hắn biến thành Diều Hâu. Tên này lớp 12 lớp 4 học sinh thấp giọng trả lời. Biến thành Diều Hâu rồi. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Vốn đang trông cậy vào lấy Bạch Thư Châu trí thông minh. Nghĩ đến thỉnh giáo một chút hắn có cái gì tốt phương pháp. Kết quả biết được Bạch Thư Châu cũng thay đổi thành cự hình Diều Hâu. Nói như vậy, Bạch Thư Châu là cái kia 7 con cự hình Diều Hâu bên trong có một cái. Lý Dạ Huyền ánh mắt hướng về còn đang ăn 7 con cự hình Diều Hâu. Khóe miệng co giật một chút. Cũng thế, giống Bạch Thư Châu loại này toàn năng loại hình học sinh tốt. Làm sao có thể sẽ không nhảy chim ưng con cất cánh đâu. Lý Dạ Huyền có điểm tâm tình phức tạp nói. Đúng rồi, cái kia Bạch Thư Châu điện thoại ở đây sao? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Bạch Thư Châu biến thành cự ưng quá trình. Đem đồng phục chen bể. Điện thoại cũng rớt xuống. Bị chúng ta thu đâu? Người học sinh này cùng may mắn còn sống sót bạn học cùng lớp trao đổi một tiếng, sau đó lấy ra một cái smartphone, giao cho Lý Dạ Huyền. Bạch Thư Châu điện thoại sao? Lý Dạ Huyền ấn xuống một cái giải tỏa khóa, phát hiện smartphone cần đồ án giải tỏa, sau đó liền đóng lại. Bộ điện thoại di động này cũng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy tác dụng, có thể thả trên người ta sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Cái này, tên này lớp 12 lớp 4 đồng học do dự một chút. Sau đó, ta sẽ còn nguyên trả lại điện thoại di động. Lý Dạ Huyền cười cười. Bổ sung một câu. Tốt, đã Lý Dạ Huyền ngươi có tác dụng lớn. Vậy trước tiên đem Thư Châu điện thoại thả ở trên thân thể ngươi tốt. Bạch Thư Châu đồng học nói. Chợt, Bạch Thư Châu đồng học lại nói. Lý Dạ Huyền, chúng ta có thể sống sót sao? Có thể, Lý Dạ Huyền chém đinh chặt sắt nói ra. Chúng ta có thể sống sót. Chợt, Lý Dạ Huyền dẫn đạo may mắn còn sống sót các bạn học cùng chuẩn bị kỹ càng súng ngắn cùng đạn. Dùng súng ngắn nhắm ngay phía trước còn đang tại ăn 7 con cự hình Diều Hâu. Khai hỏa, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng. Cấu tư một chút, quá độ. Đằng sau sẽ nổi sóng chập trùng. Không biết chết bao nhiêu người. Mặt khác mọi người có thể đoán một chút. Lý Dạ Huyền muốn Bạch Thư Châu điện thoại. Muốn làm gì? Đoán đúng có thưởng tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.